Đạo, chương 1250, sắc phong tân đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần lộ ra thần thức ở nơi này la bàn trên tinh tế thăm dò, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào, không thể làm gì khác hơn là đem thu vào nhẫn chữ vật ở bên trong, thân thủ đem kia ngọc giản thu hút trong tay. Ngọc giản hiện lên trắng sữa vẻ tản ra nhàn nhạt ấm áp hơi thở, hiển nhiên là cực phẩm ngọc thạch luyện chế mà thành, tản ra nồng nặc năm tháng hơi thở. Ở nơi này ngọc giản trên có một tầng nhàn nhạt hơi thở ba động, hiển nhiên là phong ấn ngọc giản sử dụng, cho thấy vật này chẳng bao giờ bị mở ra quá. Tiêu thần hơi chần chờ, phân ra một tia thần thức dễ dàng tiến vào ngọc giản trong, trước mắt tình hình nhất thời biến đổi. Như cũ là kia rỗng tuếch hư vô không gian, nhất phương bàn đá huyền phù phía trước trên của hắn thả ở thứ hai phong thư. Tiêu thần đạo hữu thấy chữ như người. Bình tĩnh mà xem xét, lão phu cũng không hy vọng đạo hữu có thể thấy phong thư này, cũng không hy vọng đạo hữu thu thập đến la bàn đệ nhị kiện vật cái gì, nếu không chỉ có thể cho thấy ngày sau đạo hữu cần thừa nhận một phen chân chính sinh tử đại kiếp. Lão phu thôi diễn thiên cơ, lộ vẻ hóa tương lai, mơ hồ có thể thấy đạo hữu mấy bận đại kiếp, lúc này mới lưu lại la bàn một bảo, bày nhiều lần thủ đoạn, hy vọng có thể trợ giúp đạo hữu thoát khỏi này sát thân kiếp nạn. Tính ra lần kiếp nạn càng ngày càng thậm, lão phu cũng không biết được đạo hữu gặp ứng với ở đâu một kiếp thượng, nhưng đạo hữu có thể gặp. P phải lão phu bày lý ra hậu nhân càng nhiều, thu thập cũng thiên la cái khay bộ kiện càng nhiều, tác cho thấy ngày sau kiếp nạn nguy cơ nặng hơn. Hôm nay dưới đất di tộc đệ nhị kiện nhiều thiên la cái khay bộ kiện vào tay, thứ hai đại kiếp đã ở nổi lên trong, hy vọng đạo hữu lần này có thể ứng kiếp, chớ để tiếp tục hướng sau chuyển rời. Thực nói kiện chi đạo hữu, đại kiếp cuối cùng vì sao, lão phu cũng không pháp biết được, chỉ có thể cảm ứng là ngày đó rơi xuống huyết vũ, mặt đất sụp đổ hẳn phải chết khó khăn. Hết thảy kính xin đạo hữu trân trọng. Ngoài ra, nếu đạo hữu bình yên vô sự, có liên quan đệ nhất phong thư trung sở cầu, kính xin đạo hữu chớ để đã quên. Thư quá ngắn, nhưng le que tính ra nói lại làm cho tiêu thần tâm thần chấn động không dứt, thu hồi thần niệm, sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Này lý gia lão tổ nói đại kiếp đến tột cùng là cái gì? Tiêu thần cho mày, một lát sau hít một hơi thật sâu, đem trong lòng chứa nhiều hỗn loạn ý niệm trong đầu toàn bộ đè, bắt buộc tâm tình khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Tu sĩ tu đạo, nghịch thiên mà đi cần một đường vượt mọi chông gai mà thượng, sao lại một mảnh đường bằng phẳng vô tai họa vô khó khăn? Nếu tai kiếp không thể tránh được, hắn cần gì phải suy nghĩ nhiều, nếu là đến ứng kiếp lúc buông tay đánh cực một lần chính là chưa chắc thì không thể đem xông qua. Còn nữa nói cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, đại hung hiểm nơi thường thường có đại cơ duyên, vẫn lạc hung hiểm trong, vẫn phải là cơ duyên toàn thân trở lui, dưới mắt hay là còn không biết chuyện. Tu đạo đến nay, vài lần lâm vào hung hiểm tuyệt sát chi cảnh, tất cả đều đạp phá bình yên được đến nay ngày, trong lòng hắn há lại sẽ sợ hãi. Tiêu thần tâm tình bất giác trong lúc lại có biến hóa, càng phát ra kiên định trầm ổn, không bị ngoại vật trái phải, thủ vững bản tâm tín niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý đạo hữu xin đứng lên, nơi đây chuyện ta đã rõ ràng, người Lý thị bộ tộc cùng ta quả thật rất có sâu xa, ngày sau nếu bọn ngươi nguyện ý đi theo bổn tọa dưới trướng, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi cùng. Lý Trương trên mặt lộ ra nghiêm nghị ý kính cẩn mở miệng. Lý thị bộ tộc nguyện ý theo đuổi đại nhân cước bộ tuyệt không phản bội, nếu vì lần này thề, làm huyết mạch đoạn tuyệt vĩnh tiêu thế gian. Tiêu thần khẽ gật đầu, đột nhiên nhớ tới Lý gia thủy tổ trong thư nói, trợ giúp Lý gia khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái, vốn là hắn cho là bất quá là Lý lão đầu một cuộn chi tranh giành chuyện, nhưng hôm nay xem ra chuyện tựa hồ không phải như vậy à, bất quá dù vậy, trong lòng hắn cũng không bất an ý, lấy tiêu thần hiện tại sở trưởng khống lực lượng, nếu là một khi hoàn toàn bộc phát thậm chí nhưng sánh ngang linh giới đại tộc loại lực lượng này, đủ để cho hắn sinh ra đầy đủ lo lắng, đi hoàn thành hết thảy cần đi việc làm. Đại Chu tứ vương vì tiêu thần nô bộc, tứ đại soái phủ tự nhiên trở thành dưới trướng hắn tu sĩ, hôm nay tổ thành Khương, Mục hai nhà bị nhổ tận gốc, Lý gia chính là vương thành lực lượng đứng đầu, nhận được Lý gia thần phục, cả di tộc đã đều ở nắm giữ, mà vĩnh viễn sẽ không phản bội. Hôm nay nghĩ đến, hắn cũng là hẳn là thật nhiều kia Hàn Lâm chi chủ, nếu không phải này lão quái tính toán, tiêu thần vừa há có thể kinh không đáy uyên tiến vào dưới đất di tộc, vậy cũng sẽ không xảy ra dưới mắt một phen thu hoạch. Hàn Lâm chi chủ, đợi bổn tọa rời đi nơi này, thì sẽ đi trước tổ thành đối với ngươi tỏ vẻ một phen lòng biết ơn. Tâm niệm chuyển động, nhẹ nhẹ sát cơ từ trong lòng sinh ra, sôi trào tàn sát bừa bãi. Nhưng hôm nay cũng không phải là suy nghĩ sâu xa chuyện này, lúc tiêu thần thu liễm ý niệm trong đầu hơi trầm ngâm, nói. Lý đạo hữu, hôm nay di tộc chuyện chấm dứt, bổn tọa vậy sắp hết sớm rời đi về phản linh giới, nhưng có liên quan dưới đất di tộc như thế nào an trí chuyện không biết đạo hữu có ý kiến gì không? Lý gia lão tổ nếu chứa nhiều chuẩn bị, hơn nữa dặn bảo Lý thị hậu bối đối với hắn thần phục liền tuyệt đối sẽ không hại hắn, này Lý lão quái cũng là một có thể tín nhiệm người. Lý Trương nghe vậy suy nghĩ chốc lát, trên mặt lộ ra chút chần chờ, cuối cùng cắn răng, trầm giọng nói. Thiếu đế điện hạ, hôm nay ngài đã nắm trong tay di tộc tất cả lực lượng, có thể nói tộc ta vô miệng đế vương, nhưng thân phận của ngài dù sao cũng là Đại Chu vương hướng thiếu đế, nếu là trực tiếp nắm trong tay của ta đáy Chu tộc sợ rằng sẽ khiến bên trong tộc tu sĩ bắn ngược. Nếu thiếu đế không muốn trong lòng đất ở lâu, không bằng khác lập tân đế ẩn vào âm thầm cầm giữ hết thảy. Lấy thiếu đế hôm nay nắm trong tay lực lượng, mặc dù tân đế lên ngôi cũng không cách nào đối với ngài tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hơn nữa có thể mau sớm trấn an dân tâm, kết thúc bởi vì chiến sự khiến cho dung chuyển. Đang khi nói chuyện này lão quái vẫn âm thầm quan sát Tiêu Thần thần sắc biến hóa, gặp khẽ cau mày lại không khỏi hỉ ý, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Tiêu Thần trầm ngâm chốc lát gật đầu mở miệng, Lý đạo hữu lời ấy cũng không phải sai, nhưng nếu lập tân đế chuyện rồi lại có chút làm khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đế cung nhất mạch huyết mạch hoàn toàn đoạn tuyệt, tân đế tất nhiên muốn từ tứ đại soái phủ huyết mạch hậu duệ trong lựa chọn sử dụng, nhưng vô luận từ đâu một trong soái phủ chọn lựa tân đế cũng tất nhiên gặp làm những khác tam phương soái phủ sinh lòng ngăn cách, hơn nữa cử động lần này cũng không lợi cho để cho tứ đại soái phủ giữ vững quân hành, duy trì dẹp yên. Mắt thấy Tiêu Thần cũng không phản đối sắc phong tân đế ý tứ, Lý Trương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói. Thiếu đế không cần vì thế lo lắng, lão nô bên này có một cái kế hoạch thi hành sau tự nhiên nhưng để cho hết thảy phiền toái giải quyết dễ dàng. Này lão quay hơi dừng lại, chuẩn bị xong giải thích lúc này mới mở miệng. Năm xưa sáu vương vào thế giới dưới lòng đất Chu U vương vì Chu Thái tử bảo đệ, năm đó bị ám sát dữ dội chết kia phía sau huyết mạch hậu duệ lại càng gặp phải đế cung hãm hại toàn bộ diệt sạch. Nhưng ta Lý gia năm xưa có điều an bài, âm thầm bảo vệ U Vương một tia cốt nhục, hôm nay đã đem kia mang về trong Lý Phủ, nếu thiếu đế đáp ứng chuyện này, có thể lập U Vương hậu duệ vì đế cũng đủ hoàn thành trở lên sự nghi, có thể để cho tứ đại soái phủ không lời nào để nói, hơn nữa trọng yếu nhất một chút U Vương hậu duệ không chỗ nương tựa sau lưng không có bất kỳ thế lực, chỉ có thể lựa chọn dựa vào thiếu đế, từ nay về sau tuyệt đối không dám sinh ra hai ý. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, rơi vào Lý Trương trên người, trầm mặc im lặng. Lý Trương sắc mặt trắng bệch đột nhiên ngã quỵ, gấp giọng nói. Mời thiếu đế tin tưởng ta Lý gia tuyệt không những khác ý niệm trong đầu, năm đó bảo vệ U Vương hậu duệ cũng chỉ là đem cho rằng ngày sau một lá bài tẩy có thể nào coi là đến hôm nay. Ngày sau mặc dù tân đế lên ngôi ta Lý gia vậy tuyệt đối không dám nhúng tay nửa điểm, mượn tân đế danh nghĩa thao túng quyền to. Chấm, Tiêu Thần gật đầu, Lý đạo hữu kính xin nhớ kỹ hôm nay nói như vậy, ngày sau chớ để làm ra khác người chuyện. Nếu như thế kia liền sắc phong U Vương hậu duệ vì đế, cho đòi Đại Chu tứ vương vì cố mệnh vương thúc, Lý gia vào chủ đầu mối trung trưởng quyền to. Lý Trương trên mặt vui mừng, vội vàng kính cẩn quỳ tạ ơn. Hắn hiểu được thiếu đế ý tứ, hẳn là thuộc về ngươi, hắn ghi ở trong lòng không phải ít, không nên cầm cũng không cần loạn thân thủ, từ tục tiểu nói ở phía trước tổng so sánh với ngày sau xảy ra chuyện gì lại đến mở miệng tốt hơn rất nhiều. Thiếu đế điện hạ, nói tỉ mỹ đứng lên, ngài vậy nhận biết U Vương hậu duệ. Không biết ngày hôm nay là hay không còn nhớ rõ vị ương trong thành kia hải ra ba ngụm. Tiêu Thần vi ngốc nhưng ngay sau đó gật đầu, thì ra là U Vương hậu duệ, hẳn là bọn họ, hôm nay xem ra cũng coi như là duyên phận. Hơi dừng lại, hắn tiếp tục mở miệng, U Vương thế tử tuổi tác đã cao, tư chất bình bình, mặc dù lập vì tân đế cũng không đủ kẻ dưới phục tùng, có thể làm cho kia thừa kế U Vương tước vị, đế vị tắc tùy con gái hắn Hải Thanh đảm nhiệm. Hải Thanh đối Tiêu Thần lòng mang cảm kích, nếu nàng lên ngôi, ngày sau nhất định sẽ không sanh sự. Mặc dù nắm giữ Đại Chu tứ vương, nhưng hắn rời đi lúc nhất định sẽ đưa bọn họ cùng nhau mang theo, đến lúc đó di tộc nhất mạch tuyệt không có thể loạn, cẩn thận một chút chung quy là tốt. Lý Trương hiển nhiên hiểu lầm Tiêu Thần ý niệm trong đầu, đã sớm nghe nói thiếu đế cùng Hải gia chi nữ có chút liên quan, hôm nay xem ra quả thật như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nữ đế di tộc trong chẳng bao giờ xuất hiện quá, nhưng nếu thiếu đế đại nhân mở miệng chuyện này tự nhiên không có bất kỳ khó khăn. Là, lão nô lập tức đi xuống an bài chuyện này, nhanh chóng hoàn thành tân đế lên ngôi đại điển, để ổn định thiên hạ. Tiêu Thần đem phản ứng để ở trong mắt, khẽ gật đầu, nhưng không nhiều lời giải thích. Lý Trương đi lại vội vã thối lui. Tiêu Thần ngồi ở trong điện thượng thủ, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt lộ ra suy nghĩ vẻ. Bởi vì thụ bá xuất thủ, di tộc chuyện ngoài hắn dự liệu có thể giải quyết, hơn nữa đạt được cực kỳ phong hậu hồi báo, hôm nay chỉ đợi di tộc dẹp yên đi xuống, hắn sẽ phải hảo hảo mưu kế một phen khi nào rời đi. Bất quá trước đây, hắn phải chờ tới Đại Chu Tứ Vương đột phá bình cảnh tấn chức Tổ Cổ. Đến lúc đó lấy bốn người này lực lượng đủ để cho hắn ở linh giới trung tung hoành không cố kỵ. Linh giới, không lâu sau ta liền gặp trở về. Thiếu đế quyết định công chư thiên, ở chưa trở về hàng ngàn tiểu thế giới lúc trước, sẽ xác lập tân đế tiếp tục lúc trước thống trị. Mà tân đế quân còn lại là U Vương hậu duệ. Cùng lúc đó, có liên quan U Vương cùng Chu Thái tử quan hệ cùng gặp phải mưu sát tin tức bắt đầu ở di tộc trong lưu truyền, làm hết sức phá hủy đế cung Chu Thái tử nhất mạch lưu lại thống trị lực ảnh hưởng, vì tân đế lên ngôi tạo thế. Ngắn ngủi sau nửa tháng, tân quân lên ngôi đại điển bắt đầu tiêu thần lấy Đại Chu Vương hướng thiếu đế thân phận chủ đại điển, sắc phong tân quớ. N, Đại Chu Tứ Vương toàn bộ xuất quan, lấy Lý Gia cầm đầu vương thành lực lượng tề tụ mà đến. Sửa chữa đổi mới hoàn toàn đế cung xã tắc trong điện tiêu thần người mặc Chu Hoàng thất thịnh trang, tôn quý vô cùng, phía sau Đại Chu Tứ Vương kính cẩn mà đứng, trong mắt tất cả đều là kính sợ. Hải Thanh ở thị vệ mở đường, cung nữ phụng dưỡng chung đi vào cửa điện vốn là khẩn trương mờ mịt tâm tư đang nhìn đến kia ngôi vị hoàng đế trên đài cao thân ảnh, trong lúc bất chợt biến mất không thấy gì nữa, không khỏi trở nên an lòng đi xuống. Dâng hương khấn cầu liệt tổ liệt tông tuyên bố lên ngôi bố cáo tân đế chính danh. Tiêu thần lấy thiếu đế thân phận tay bày đế vương chi quan chậm rãi đặt ở thiếu nữ tóc đen trên, hoàn thành sắc phong nghi thức. Từ giờ khắc này, Hải Thanh liền chính thức trở thành dưới đất di tộc chi hoàng. Nhưng vào lúc này, nàng lại đột nhiên quỳ gối kính cẩn nghe theo quỳ rạp trên đất lấy lễ bái chi lễ hướng tiêu thần tỏ vẻ tôn kính cùng cảm kích cong trong, rộng rãi đế quân váy bào lại che giấu không được thiếu nữ hoàn mỹ đường cong. Tình này như thế thân phận nhất thời để cho Hải Thanh cử động này thả ra không gì sánh kịp hấp dẫn lực. Đại Chu Tứ Vương không chớp mắt ẩn hàm cảnh cáo ở trong điện quét qua, khiến cho chứa nhiều tu sĩ vội vàng thu liễm tâm tư, không dám lộ ra nửa điểm khác thường. Tin đồn tân đế cùng thiếu đế trong lúc có ghi mịt mờ quan hệ, hôm nay vừa nhìn cũng là vô cùng có khả năng, xem ra ngày sau đối tân đế cũng muốn kính cẩn một chút, bên gối gió uy lực không có bất kỳ người dám can đảm khinh thường. Hiện tại cả di tộc lực lượng đều nắm giữ ở thiếu đế trong tay đại nhân A, lên ngôi đại điển, ở vạn chúng cúng bái, đủ uống ngô hoàng trong kết thúc cách chương.